Trên cơ bản, Lương Cảnh Hiên chỉ liên lạc với Lương Cảnh Phong qua điện thoại. Anh đang trốn tránh. Biết rõ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net